Sự rung động có chủ ý, chương 327, một tiếng, bạn gái, khơi lên ý lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự cũ nhà họ Hạ sau khi Hạ Tuần rời đi, để lại Tô Hàm Nguyệt một mình đối mặt với cả nhà họ Hạ, cô gần như muốn vỡ trận, trong lòng cô không ngừng lo lắng. Nếu họ hỏi về quá trình hai người quen nhau, hoặc chi tiết yêu đương nào đó thì sao? Cô và Hạ Tuần đâu có tập dượt trước, lỡ mà lộ sơ hở thì... Vậy nên khi Hạ Tuần vừa xuất hiện, cô như nhìn thấy cứu tinh. Ăn cơm xong rồi, con đưa bạn gái đi dạo quanh nhà một chút, tiêu cơm. Hạ lão phu nhân cười hiền hòa, Hạ Tuần gật đầu, dắt Tô Hàm Nguyệt ra ngoài. Dù bên ngoài nhiệt độ rất thấp, nhưng được rời xa đám người nhà họ Hạ, Tô Hàm Nguyệt cuối cùng cũng có thể hít thở một hơi thật sâu. Căng thẳng đến mức đó sao? Hạ Tuần khẽ cười, bên môi hiện lên nét cong gần như không thể phát hiện. Đó là Hạ lão gia mà, cô phản ứng theo bản năng. Bà anh chỉ là người bình thường, do người ngoài thần thánh hóa ông ấy quá mà thôi. Quan hệ của hai người không tốt à? Rất tệ. Anh không bằng anh cả hay anh hai. Lúc mẹ tôi mang thai anh, cả hai cứ tưởng sẽ sinh con gái, cuối cùng lại ra anh. Thành ra bị thất vọng, từ nhỏ tới lớn ông ấy toàn gọi anh là thằng con bất hiếu, vừa thấy mặt là đòi lôi ra pháp ra dùng, em cũng thấy rồi đấy. Tô Hàm Nguyệt mím môi, nói thế này, nghe chẳng khác nào anh ta là người bị ngược đãi trong nhà vậy. Giờ văn lễ kết hôn rồi, anh vẫn độc thân, nên càng bị ba nhìn không thuận mắt. Không chịu đi xem mắt là ở nhà không có ngày yên thân. Thế nên mới phải mời em đến giúp anh diễn trò này. Hạ Tuần cười nhẹ, trong giọng lại xen chút cay đắng. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng mà. Tô Hàm Nguyệt không rõ về nội tình nhà họ Hạ, chỉ biết Hạ lão gia và người anh hai Hạ Trọng Thanh đều nổi tiếng khó gần, Hạ tiên sinh cũng nổi danh là người lạnh lùng. Đúng là hang sói chẳng sai, nhất là chuyện Hạ lão gia cầm gậy dẫn người xông vào xưởng điều chế nước hoa lúc trước. Bộ dạng hung hồ thật sự khiến người ta sợ khiếp vía. Lẽ nào Hạ Tuần ở nhà thực sự sống khó khăn đến thế? Cho nên, vở kịch này em phải giúp anh diễn thêm một thời gian nữa. Hạ Tuần nói thẳng, kinh nghiệm rút từ chỗ Hạ Văn Lễ, phải biết lúc nào nên tỏ ra yếu thế. Vậy, diễn tới khi nào? Không lâu đâu, Tô Hàm Nguyệt gật đầu. Vậy mình quay về đi, ngoài này lạnh quá. Hạ Tuần gật đầu, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm muốn kéo dài thời gian ở cạnh cô. Giả vờ là lần đầu đến đây, cô y dẫn cô đi vòng vèo. Trời đêm lạnh lẽo, gió rét căm căm. Tô Hàm Nguyệt cảm thấy toàn thân như bị gió xuyên qua, lạnh đến tê tái, cúi đầu rảo bước nhanh hơn. Gió rét quất vào mặt, như dao cứa, rát buốt. Cô bắt đầu thấy khó chịu, trong lòng thì bực, không phải đi lạc rồi đấy chứ. Thời gian ra ngoài chưa lâu, sao lại đi xa đến vậy? Đúng lúc ấy, cổ tay cô bị ai đó kéo lại, chưa kịp phản ứng gì, đã bị Hạ Tuần lôi mạnh về phía sau, nấp vào sau một tảng giả sơn gần đó. Anh, hừm, lời còn chưa dứt, miệng của Tô Hàm Nguyệt đã bị Hạ Tuần dùng tay bịt lại. Anh ra hiệu bảo cô im lặng. Bàn tay anh rất ấm, rơi xuống gương mặt đã bị gió lạnh thấm đến lạnh buốt của cô. Sự tương phản nóng lạnh như một luồng điện lướt qua, khiến tim cô bỗng chốc hoảng hốt không yên. Anh bịt rất chặt, đôi môi cô áp sát vào lòng bàn tay anh. Hơi thở gấp gáp, hơi nóng từ mũi phả lên mờ u bàn tay anh. Nóng rực, như lưỡi lửa nhỏ đang quét qua. Tô Hàm Nguyệt theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng anh lại dùng tay còn lại kéo lấy cánh tay cô. Một kéo nhẹ đã khiến cô ngã trọn vào lồng ngực anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên mềm mại nhẹ nhàng, một bên ấm nóng như thép. Anh hơi áp người xuống, tạo nên một khoảng thân mật mập mờ. Âm thanh cô phát ra từ kẽ ngón tay anh, ngọt ngào, mềm mại. Nghe vào tai Hạ Tuần khiến ánh mắt anh tối thêm vài phần. Cổ họng như bị ngứa, bờ môi nhẹ cong, vô tình, hay cố ý, lướt qua lòng bàn tay anh. Mềm mại, nóng bỏng. Hạ Tuần khẽ cúi người, môi anh gần kề bên tai cô. Trong cái lạnh căm của đêm, hơi thở ấm áp ấy lướt qua làn da, khiến cô toàn thân run nhẹ một cái. Tô Hàm Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai như có hàng ngàn nhịp trống đang gõ dồn, tim đập loạn như muốn phá vỡ lồng ngực. Sụt, anh thì thầm bên má cô, giọng trầm khàn, ấm nóng, lại nặng trĩu mê hoặc. Tô Hàm Nguyệt vội vã gật đầu, lúc anh rút tay ra. Đầu ngón tay, bờ môi, hơi thở đều như còn vấn vương quanh tai cô. Vô tình, lại như cố ý chạm nhẹ vào vành tai. Không hiểu sao, lửa trong người cô như bị châm lên. Tô Hàm Nguyệt THDC cố ổn định nhịp tim. Khi cảm nhận được anh đã buông tay, cô mới giơ tay lên, chỉ vào phía bên kia tảng đá giả. Cô quay đầu nhìn theo, thì thấy Giang Hàm đang ôm lấy Tạ Tư Nghiên. Còn lạnh không? Tạ Tư Nghiên ôm cô vào lòng, áo khoác lông dày phủ lên cả người Giang Hàm. Vẫn còn một chút, vậy vào nhà đi, trong đó có sưởi. Không muốn vào, trong nhà ngột ngạt quá. Giang Hàm ngẩng đầu nói, ánh mắt long lanh. Cô cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu hơn, hít vài hơi không khí lạnh lại thấy dễ thở. Nhưng gió ngoài trời lạnh thật, nên cô ôm lấy eo Tạ Tư Nghiên, cười híp mắt. Sao em mập lên rồi mà anh vẫn gầy thế? Eo anh chẳng có tí mỡ nào cả. Đừng sờ nữa, anh là bạn trai em, sờ chút có sao đâu, mà xung quanh có ai đâu. Giang Hàm cười tinh quái. Được, em sờ đi. Tạ Tư Nghiên cưng chiều đáp, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Giang Hàm vốn to gan, lại thêm đây là người yêu chính thức, xung quanh cũng không có ai, nên chẳng ngại gì. Ngẩng mặt lên đáp lại nụ hôn nóng bỏng, thẳng thắn, đầy dũng cảm. Tô Hàm Nguyệt thì ngơ ngác cả người, không nghĩ sẽ đụng trúng cảnh tượng mạn đến thế. Tuy đã từng ở nước ngoài, mấy chuyện thế này đã quen mắt, nhưng bản thân cô không phải tuýp cởi mở hoàn toàn, nên vẫn không tránh khỏi tai đỏ mặt nóng. Ngay lúc này, Hạ Tuần lại hơi nghiêng người sát lại gần hơn. Tô Hàm Nguyệt theo bản năng muốn tránh né. Đừng động, sẽ bị phát hiện đấy. Giọng anh vang lên sát bên tai, từng chữ như thiêu đốt. Hơi thở anh lướt qua vành tai cô, như một ngọn lửa nhỏ, khiến đôi tai cô bắt đầu đỏ rực. Trái tim Tô Hàm Nguyệt khẽ run lên, toàn thân mềm nhũn một nửa. Khoảng cách này, thật sự quá gần. Còn muốn xem nữa không? Hạ Tuần cười khẽ, giọng trầm ấm như gió xuân. Em không có, Tô Hàm Nguyệt vội vàng phủ nhận, cả hai đều hạ giọng rất thấp, đến mức muốn nghe rõ phải áp sát lại gần. Hạ Tuần cúi mắt nhìn cô gái trước mặt mặt đỏ ửng như sắp bốc cháy, khiến khóe môi anh không nhịn được cười cong lên, rồi chậm rãi cúi người sát gần hơn. Khoảng cách gần đến nỗi, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt mình. Rất nóng, như thổi tan đi làn khí lạnh trên gương mặt cô, lại khiến mặt cô càng lúc càng nóng hơn. Vì anh nói, đi thôi, bạn gái, vừa dứt lời, anh nắm tay cô một cách thành thạo tự nhiên, rồi từ phía bên kia tảng đá giả dẫn cô quay về phòng khách. Trên suốt đoạn đường ấy, hai bàn tay vẫn luôn siết chặt, chưa từng buông lơi. Tay anh khác hoàn toàn tay cô, quá ấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nắm tay quá chặt. Đến mức lòng bàn tay như dính một lớp mồ hôi nóng nhẹ, mà sát với nhau tạo nên cảm giác như sinh nhiệt. Thầy Hạ, Tô Hàm Nguyệt hơi bối rối, muốn rút tay lại. Em là bạn gái anh, nắm tay là chuyện bình thường. Thế nên, hai người tay trong tay quay lại phòng khách. Cả nhà họ Hạ thấy vậy, mặt ai cũng giữ nguyên biểu cảm, điềm nhiên, nhưng trong lòng thì đã sóng ngầm cuộn trào. Hạ Văn Lễ, chú út đi đâu mà về lại khiến mặt người ta đỏ như cà chua thế kia. Hạ lão gia, tên nghịch tử này, lại đi lừa con gái nhà lành. Hạ lão phu nhân, thỏa mãn, hài lòng lắm rồi. Tô Hàm Nguyệt ở nhà họ Hạ cũng đủ lâu, cuối cùng lấy cớ phải tăng ca để xin phép rời đi. Hạ lão phu nhân tháo chuỗi vòng tay nam hồng sắc đỏ rực đang đeo nơi cổ tay. Lần đầu gặp mặt, cũng tại thằng nhóc Hạ Tuần không báo trước, ta không chuẩn bị gì. Cái vòng tay này, cháu cầm lấy, cháu không dám nhận, cháu cũng đến tay không, không có gì tặng lại, thật thất lễ, Tô Hàm Nguyệt vội vàng từ chối. Tuy không quá rành, nhưng chỉ nhìn màu sắc và chất ngọc là cô cũng biết chiếc vòng này chắc chắn giá trị không nhỏ. Cháu thấy bà già này đeo rồi nên chê à? Hạ lão phu nhân bỗng nghiêm mặt. Không ạ, tuyệt đối không có ý đó. Vậy thì cầm đi, sau này rảnh rỗi thường xuyên tới chơi. Hạ Tuần là con út, nhà ai cũng hay nuông chiều con út, có chỗ nào nó chưa đúng, mong cháu bỏ qua. Trong mắt hai vị trưởng bối nhà họ Hạ, chỉ cần cô gái này có tam quan rõ ràng, tính cách đàng hoàng, thì con trai họ có thích là đủ. Hạ lão phu nhân hoàn toàn hạ thấp thái độ, Tô Hàm Nguyệt chẳng còn cách nào khác, đành phải nhận lấy vòng tay. Lúc ra về, Hạ Tuần tiễn cô ra ngoài, đúng lúc Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên cũng vừa trở lại. Tiểu Thẩm, rảnh nhớ liên lạc nhé, Giang Hàm cười duyên. Một tiếng "tiểu thẩm" vang lên, khiến Tô Hàm Nguyệt mặt lại đỏ bừng, đặc biệt là nhớ tới cảnh tượng thân mật của hai người kia mà cô vô tình bắt gặp lúc nãy. Tới tận khi xe rời khỏi cổng nhà họ Hạ, mặt cô vẫn còn nóng. Hạ Tuần ngồi cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, bạn gái của anh, đúng là mặt mỏng quá đáng yêu. Cách chương.